Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 457. Tam nhẫn, ngắn sách đường phố, vùng ngoại ô chi địa, ba con to lớn sinh vật, dựng đứng ở chỗ này, Bayako, cóc, đại xà, Bayako, trong hai mắt, màu vàng đồng tử. Hướng về phía cóc trừng, phát sinh thanh âm gầm thét. Banter, tiểu tử ngươi muốn tìm làm thịt sao? Banter, tay phải đã ta ở trên chuôi đao. Phách lối nói rằng, Bayako, ngươi nghĩ tìm làm thịt sao? Hỗn đàn, hai người các ngươi ở không nhìn ta sao? Tiểu tâm, ta ăn các ngươi. Vạn xà quát lên, Bayako, nhìn vạn xà, khinh thường quát lên. Ngươi một cái xấu xà, đi một bên chơi, tiểu tâm đại gia ta, làm thịt ngươi, Banter, cũng là khó chịu quát lên, vạn xà, đi sang một bên, đây là ta chiến đấu, vạn xà, phát ra rít gào, tam nhẫn, ba con thông linh thú, Jiraiya, Sunet, Orochimaru, Orochimaru, thông linh thú vạn xà, Jiraiya, thông linh thú Banter, Sunet, thông linh thú Bayako, cái này phút chốc, Jiraiya, lạnh lùng trong hai mắt, nhìn Orochimaru, lại nhìn về phía vạn xà, phát sinh không hiểu giọng nói, Orochimaru, làm sao ngươi tới đến nơi đây, còn mang theo vạn xà qua đây, ngươi thực sự dự định mở đồng học sẽ, Orochimaru, tê tê cười, xà một dạng đồng tử. Nhìn Jiraiya, phát sinh khàn khàn thanh âm. Ha ha, tự nhiên như vậy, Jiraiya, lúc này đây đồng học sẽ, nhưng là ngươi tổ chức, phía dưới muốn thế nào tiến hành đâu. Sunet, trên trán lửa giận trùng thiên, hai mắt nếu hóa thành tam câu ngọc Seragon. Các ngươi, hai cái hỗn đản, tìm ta làm cái gì? Có việc nói mau, nếu không... Tất cả đều muốn ăn quả đấm của ta. Sunet trực tiếp gầm hét lên. Cái này phút chốc, Jiraiya cùng Orochimaru trên trán rơi xuống mồ hôi hột. Sau đó không biết nên nói cái gì. Jiraiya thầm nghĩ trong lòng. Không được, không thể đi xuống. Nếu không, chọc giận Sunet. Vậy thảm, Orochimaru cũng giống như vậy. Đối với Sunet nằm đấm nhưng là có sợ hãi. Dù sao khi còn bé không ít bị đánh. Tam nhẫn, ba người không biết suy nghĩ cái gì. Thế nhưng, phía dưới thông linh thú đã huyên túi bụi. Bayako trực tiếp mở ra miệng rộng. Vô số phong nhận hóa thành lợi nhận, hướng về đối diện vạn xà cùng Banter vọt tới. Cái này phút chốc, Banter trực tiếp gầm hét lên. Hỗn đàn, ngươi một cái Bayako, ngươi dĩ nhiên động thủ thật. Vạn xà, cũng là gầm hét lên. Hôm nay, ta không phải vậy ngươi Bayako ra. Làm thành ta cái đệm. Banter, hai tay kết ấn, trực tiếp quát to, thủy độn thiết ngọc pháo. Vạn xà, trực tiếp há to miệng rộng, một đạo chất lỏng màu tím. Xì ra, cái này phút chốc. Phong nhận cùng thủy cầu đụng vào nhau, trực tiếp hóa thành bão táp, lập tức gia nhập chất lỏng màu tím thì là hóa thành màu tím nước mưa, rơi xuống mặt đất. Trên mặt đất vô số hoa cỏ ở nơi này chất lỏng màu tím dưới trực tiếp héo rũ điêu linh. Cái này phút chốc, Bayako trợn to hai mắt màu vàng đồng tử nhìn vạn xà cùng Banter, trực tiếp khó chịu gầm rú nói, ngu ngốc a, nơi đây không phải chiến trường, các ngươi phối hợp cái gì a? Banter cũng là khó chịu giống to hơn, ngươi nghĩ rằng ta muốn không tự chủ được làm ra động tác? Vạn xà thì là phẫn nộ phát mặt đất gầm rú nói, hỗn đản, đều là các ngươi làm hại. Ba con thông linh thú đấu túi bụi, Jiraiya thì là kéo dài thời gian, Sunet cũng là kéo dài thời gian. Orochimaru xem náo nhiệt đồng thời cũng là kéo dài thời gian. Ba người, tùy ý chính mình thông linh thú, ở chỗ này làm lại nhiều lần. Thời điểm không lâu sau, Jiraiya nhìn trong tay xuất hiện quyển trục. Cái này quyển trục là màu trắng. Jiraiya biết đây là Bạch Zetsu cho mình tình báo. Jiraiya có chút kỳ quái, mở ra tình báo, quay đầu, nhìn chỗ xa kia, không khỏi nói rằng, đánh dữ dội như vậy. Suzanne, cửu vĩ tất cả đi ra. Cái này phút chốc, Jiraiya trực tiếp hét lớn, Banter, đi trước đông nam phương hướng. Banter sửng sốt, quay đầu, nhìn đông nam phương hướng. Cái này phút chốc, vạn xà, Bayako, cùng với Orochimaru, Sunet, tất cả đều nhìn về phía nơi đó. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cái này phút chốc, Bayako không khỏi nói rằng, đây là tình huống gì? Cửu vĩ đều xuất hiện, Suzanne cũng là hiện thân, đây là, sắp đại chiến nhịp điệu sao? Bayako không hiểu, những người khác cũng không hiểu. Cái này phút chốc, Jiraiya hô lớn, Banter đi trước nơi đó. Banter gật đầu, đối với cửu vĩ xuất hiện, Banter thì biết rõ. Nhất định là Naruto xảy ra vấn đề. Đối với Naruto, Banter vẫn là biết, đệ tứ duy nhất còn nối dòng. Tự nhiên muốn hỗ trợ. Banter nhanh chóng hướng về Naruto vị trí chạy đi. Sunet thì là lo lắng Itachi tình trạng. Trực tiếp hô lớn, Bayako, chúng ta cũng đi qua. Bayako, kỳ quái nhìn một chút Sunet. Thế nhưng như trước hướng về kia bên trong chạy như bay. Orochimaru thì là tê tê cười. Sau đó nói rằng, đẹp mắt như vậy đùa giỡn. Chúng ta tại sao có thể vắng họp? Vạn xà, chúng ta cũng đi qua. Trong nháy mắt, Banter nhún nhảy một cái đi tới. Bayako, bay thẳng chạy đi. Chỉ có vạn xà, dừng ở nơi đó. Trực tiếp gầm hét lên. Không đi. Nơi đó có lấy cửu vĩ, có Suzanoo, chúng ta đi qua chết sớm a. Cái này phút chốc, Orochimaru trợn tròn mắt, nhìn phách lối vạn xà, trực tiếp gầm hét lên, hỗn đản, ngươi nếu là không đi, chờ ta một chút thân thủ làm thịt ngươi. Bén nhọn hai mắt, một cỗ sát khí bộc phát ra. Orochimaru lúc này thực sự sinh khí. Cái này phút chốc, vạn xà, trực tiếp hướng về phía trước bay đi. Bên kia, nơi đây, là đại dương mênh mông. Trong biển, chìm nổi cái này to lớn kim sắc hồ ly. Cái này phút chốc, một cái nhân hình cá mập hiện lên mặt nước, sau đó quát lên, thủy độn Dai Bakufu no Jutsu. Trong nháy mắt, lại là một đạo sóng thần xuất hiện. Naruto khống chế cái này cửu vĩ, trực tiếp hữu chảo vung ra. Cái này hư không, dường như bị vồ nát một cái dạng, mang theo sự mãnh liệt kinh phong, trực tiếp đem rộng lượng xé rách. Cái này phút chốc, Kisame bất đắc dĩ rít gào một tiếng, thủy độn Suiryuden no Jutsu. Kisame bất đắc dĩ, chỉ có thể dựa vào khổng lồ chakra, tiếp tục sử dụng thủy độn. Chỉ có sử dụng Samehada hấp thu cửu vĩ chakra. Vừa rồi Kisame thử qua, dĩ nhiên không hấp thu được bao nhiêu. Kisame không biết, lúc này hóa thành cửu vĩ, căn bản là cửu vĩ chakra, sáp nhập vào Atula chakra. Loại này chakra, Samehada là không hấp thu được. Kisame mất đi lớn nhất thủ đoạn, lúc này cũng chỉ có thể sử dụng thủy độn, miễn cưỡng ngăn trở Naruto. Sasuke lúc này bắn ra màu đen mũi tên, hắc sắc hỏa diễm hóa thành mũi tên, uy lực cự đại, không chỉ có mang thiêu đốt hết thảy lực lượng, cũng mang theo đâm thủng hết thảy lực lượng. Itachi lúc này vẫn là lạnh lùng hai mắt, nhìn Sasuke, Suzanoo. Tay trái trực tiếp vung lên một cái màu lửa đỏ cái khiên. Tấm thuẫn này